Thánh Vương, chương 940, ý chí đại mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 940 ý chí đại mộ hạt thật giống TH tư duy nuôi binh kích phát Dương Kỳ Hàn trở tay đánh một trường, đẩy thần lực đại mộ vào trong cơ thể Huyền Vô Kỵ. Thân thể Huyền Vô Kỵ lập tức chấn động, hạt giống thần lực đại mộ kia xoay tròn lần nữa, hầu như là phù hợp 100. Với linh hồn của hắn, trong nháy mắt hắn không ngừng hấp thu tu vi, thần lực đại mộ thẩm thấu hư không của vạn giới vương đồ cuồn cuộn mà đến. Ngay lập tức Dương Kỳ cảm giác được nét mặt thay đổi. Nói cách khác, so với vạn giới vương đồ thì đẳng cấp đại mộ cao hơn rất nhiều. Có khả năng do tu vi chủ nhân đại mộ mạnh mẽ hơn Chu Tiên Vương chăng? Nhưng trên thế giới này, dù như là trong thần giới, trong truyền thuyết tuyên cổ thần thoại chỉ có một người có tu vi cường đại hơn Chu Tiên Vương, chính là Vạn Thần Chi Vương, kẻ có được chư thần ấn ký, là chúa tể tối cao. Nhưng bây giờ lại có thêm một người. Đại mộ này hiển nhiên không phải thứ chúa tể để lại mà là một tồn tại thần bí cường đại không kém với chúa tể chút nào chế tạo ra theo thần giới truyền rời mà đến, đã trôi nổi trên thông thần cổ lộ mấy tỷ năm, rốt cục đến thời đại tiên đạo, không biết đang làm gì ở đây. Dương Kỳ, tại sao ngươi lại đem hạt giống của người thừa kế đại mộ trả lại cho ta? Chẳng lẽ là do lương tâm cắn rứt sao? Nhưng ta sẽ không vì thế mà bỏ qua ngươi đâu. Huyền Vô Kỵ cảm giác được hạt giống thần lực đại mộ trở về bên trong thân thể của mình lần nữa, tinh thần lập tức phấn chấn, sức mạnh vô địch tự nhiên sinh ra, sâu bên trong đan điền khí hải ngưng tụ nguyên thần. Nguyên thần này mới đầu nhỏ yếu nhưng theo thần lực càng ngày càng nhiều, hạt giống người thừa kế kia xoay tròn càng lúc càng nhanh, lực lượng của hắn ngày càng mạnh mẽ, chỉ hơi chút dãy giụa đã khiến những xiềng xích kia bị đứt thành từng khúc. Nhưng Dương Kỳ đột nhiên ra tay, liên tục đập ra mấy chục trường tới bên trên thân thể của hắn. Mỗi một trường đều ẩn chứa năng lượng phong ấn cực kỳ cường đại, là phong ấn thần ma bên trong thần tượng Trấn Ngục Kính, ngọn nguồn phong ấn trong thiên hạ, uy lực vô cùng, lập tức ngăn hắn lại. Thiên thần diệt ngục trùng ma thai. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, lập tức một ma thai ngưng tụ thành hình trên bàn tay của hắn rồi đánh vào trong đan điền khí hải đối phương. Đáng thương cho Huyền Vô Kỵ, tuy rằng đã nhận được hạt giống thần lực nhưng dù sao kết quả cũng không có thành tựu gì. Ban đầu hắn ở thời điểm toàn thịnh cũng đã không phải là đối thủ của Dương Kỳ, huống chi hiện tại đang ở bên trong vạn giới nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ vương đồ, sao có thể phản kháng chứ? Toàn bộ cơ thể đã bị Dương Kỳ áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma thai tiến nhập vào thân thể của mình, bắt đầu hấp thu năng lượng nguyên thần, phát triển lớn mạnh. Chuyện này chẳng khác nào là Huyền Vô Kỵ luyện công giúp Dương Kỳ, hết thảy chân khí đều đưa cho Dương Kỳ. Dương Kỳ hơi khề động cũng cảm giác được năng lượng nguyên thần do ma thai này hấp thu cuồn cuộn mà đến, tiến vào thân thể của mình. Sâu bên trong đan điền khí hải chính mình, thiên địa hồng lô xuất hiện lần nữa, nguyên thần giống như năng lượng cuồn cuộn mà tới, toàn bộ đều tiến vào trong đó, hòa tan, bốc lên, sôi trào, biến hóa ngàn vạn. Hắn luyện hóa lực lượng cường đại, ý chí đại mộ sâu bên trong thức hải kia càng thêm ngưng luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Dương Kỳ ngăn chặn triệt để ý chí đại mộ. Sớm muộn ý chí này cũng bị hắn chấn áp triệt để, một khi chấn áp tu vi của hắn sẽ tinh tiến, trùng kích ý chí cấp khủng bố không còn là mộng tưởng nữa. Quét nữa, gân cốt toàn thân vang vọng lần nữa. Dương Kỳ vỗ ra một trường, gió dục mây vần, dần dần kích hoạt đại lực của Thượng Đế dẫn kình, hệ thống đại lực thần thông tựa như đã sống lại lần nữa. Rất nhiều nguyên thần dưới áp bách của thiên địa hồng lô, dần dần trở thành chất lỏng. Chất lỏng này nồng đậm phi thường, sền sệt phát ra từng đợt hương thơm, cũng không biết rốt cuộc là do cái gì ngưng tụ mà thành, màu sắc giống như đá vậy. Ầm ầm, Dương Kỳ lại vận công, hấp thu mãnh liệt, khiến Huyền Vô Kỵ phát ra hàng loạt kêu thảm thiết. Dương Kỳ, người thật ác độc, ta không muốn làm binh nuôi của ngươi. Dương Kỳ không để ý lời hắn chút nào. Không lâu sau, bên trong Thượng Đế dẫn kình ngưng tụ ra chất lỏng giống mảnh vỡ thần cách. Những chất lỏng này có nồng độ năng lượng giống mảnh vỡ thần cách, lập tức liền kích hoạt hệ thống đại lực thần thông. Trong chớp mắt, sâu trong nội tâm Dương Kỳ chính thức đã minh bạch. Hiện tại năng lượng đại mộ vô cùng mỏng manh, nguyên nhân chính là do tu vị Huyền Vô Kỵ chưa đến đỉnh điểm, nếu đến đỉnh điểm một chút sẽ liền đột phá đến ý chí cấp khủng bố, rất có thể nguyên thần đại mộ này sẽ chính thức biến hóa trở thành chất lỏng thần cách. Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ hiện tại phân thân Chu Tiên có thể hấp thu sức mạnh tinh thần thần cách sâu bên trong vạn giới vương đồ, thực lực chủ nhân đại mộ vẫn còn ở trên Chu Tiên Vương, làm sao có thể không chứa đựng sức mạnh thần cách ở trong đó. Thậm chí, Dương Kỳ thấy được Huyền Vô Kỵ thi triển ra đài phong thần gì đó. Đó là chí tôn tối cao, làm phép cho phàm nhân thành thần. Thậm chí hắn biết rằng đại mộ này có lực lượng vĩ đại chế tạo được thần cách, lực lượng vĩ đại này không biết được truyền thừa ở địa phương nào. Huyền Vô Kỵ, kết cục ngươi đã trở thành nuôi binh, cũng đừng có vùng vẫy nữa, càng dãy dụa lại càng là thống khổ mà thôi. Thành thật làm nuôi binh của ta, nói không chừng ta còn có thể khiến tu vi ngươi tăng lên, cho ngươi tu luyện một bộ phận chân khí cùng nguyên thần, tương lai ta thành tựu ý chí cấp khủng bố cũng chưa hẳn không thể khiến ngươi tăng tiến. Dương Kỳ thản nhiên nói, ngươi cũng biết lúc này ngươi đang ở trong vạn giới vương đồ, không có khả năng thoát thân đi ra ngoài, ta khuyên ngươi thu hồi hết thảy tâm tư, ngoan ngoãn thần phục ta, ngươi thấy sao? Mơ tưởng, Huyền Vô Kỵ cứng rắn phi thường, tu luyện đạt tới loại cảnh giới này cũng không phải phàm nhân, tâm trí kiên định đáng sợ, tuy rằng không bằng Tinh Kiếm Sinh nhưng e rằng không hình phạt có thể khiến hắn khuất phục. Hiện tại Dương Kỳ cũng không vội khiến cho hắn thành tín đồ chính mình, như bây giờ cũng thật tốt, không ngừng truyền nguyên thần cho mình, xem như nuôi dưỡng binh sĩ, nếu một khi độ hóa quy y chính mình, nói không chừng hạt giống thần lực đại mộ kia không thừa nhận, không thể vì nhỏ mà mất lớn được. Cũng hơi vận công một chút, thần lực đại mộ liên tục tràn ngay tới, Dương Kỳ lại có nhiều hơn một môn thần lực. Hơn nữa bên trong thần lực đại mộ có được một ít ý chí vụn vặt bao hàm mảnh vỡ võ đạo khiến cho Dương Kỳ được ích lợi không nhỏ, khí công hắn tăng từ từ tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong thức hải của hắn, phân làm ba cái điểm, tạo ra thế chân trưởng, tu vi đã sâu chuyên giờ ở bây vạc. Cách chương.